Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 125, sát hạch. Thấy cổ hà đã trình diện, đại trưởng lão trực tiếp mở miệng nói, ngày hôm nay, lại có một vị ưu tú luyện dược sư muốn gia nhập tiểu đan tháp, mà tiểu đan tháp sát hạch. Tin tưởng chư vị cũng không phải lần thứ nhất kinh nghiệm. Trong đó quy củ, ta cũng không muốn nói nhiều. Tùy ý luyện chế, chỉ cần ngươi luyện chế đan dược có thể đưa tới thất sắc đan lôi, liền coi như qua ải. Nói rằng cuối cùng, đại trưởng lão nhìn về phía cổ hà, thấy cổ hà gật đầu. Đại trưởng lão tiếp tục nói, nếu chư vị đã hiểu rõ, này sát hạch hiện tại chính thức bắt đầu. Cổ hà hít sâu một hơi, từ dọc theo quảng trường đi ra. Thành công, hắn ở đan tháp địa vị liền tiến thêm một bước, cũng có thể đang cùng càng nhiều ưu tú luyện dược sư giao lưu. Nhưng nếu thất bại, vậy liền chỉ có thể tạm thời tuyệt tiến vào tiểu đan tháp ý nghĩ, tiếp tục ở chính mình chế thuốc tích lũy kinh nghiệm. Đi tới giữa quảng trường, cổ hà vung tay phải lên, một vị màu đỏ thắm lớn đỉnh nặng nề rơi trên mặt đất bên trên, đó là vạn thú đỉnh. Hí, không nghĩ tới lại kiến thức đến một vị thiên đỉnh bảng dược đỉnh, đáng tiếc không phải của ta. Này hậu sinh, vận may quá tốt, người ở tại tràng này đều là biết hàng. Ở cổ hà lấy ra dược đỉnh, liền bị bọn họ nhận ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ước ao, phiền muộn, các loại tâm tình xuất hiện tại chung quanh quảng trường các lão đầu tử trên mặt. Đối với bọn hắn nghị luận, bởi sớm có dự liệu, vì lẽ đó cổ hà hoàn toàn không thấy. Vung tay phải lên, một đoàn ngọn lửa màu xanh đen hóa thành một con rồng lửa, từ dược đỉnh vào hỏa khẩu tiến vào trong dược đỉnh. Đây là dị hỏa, hoàn toàn chưa từng thấy dị hỏa. Chẳng lẽ là chưa từng bị ghi chép ở bảng dị hỏa trên hoàn toàn mới dị hỏa? Nghe nói là này hậu sinh chính mình đem tìm được cái khác dị hỏa đánh nát, sau đó để hắn luyện hóa dị hỏa thôn phệ, dẫn đến xuất hiện như vậy dị hỏa. Thực sự là thiên tài ý nghĩ. Không, phi phi phi, thật là một phung phí của trời ra hỏa. Số may người đều nên đi chết. Đáng thương ta một đóa dị hỏa cũng không tìm tới, cái tên này lại được nhiều loại dị hỏa, còn nghĩ chúng nó lẫn nhau cắn nuốt, hâm mộ chết ta. Nhìn thấy cổ hà trong tay này ngọn lửa màu xanh đen, trong khoảng thời gian ngắn, các loại ước ao ghen tị thanh âm của bắt đầu xuất hiện tại cổ hà bên tai. Xác thực, cùng cổ hà so với, luyện dược sư quan trọng nhất dược đỉnh cùng hỏa diễm, toàn bộ đan tháp cũng không mấy cái có thể so sánh được với cổ hà. Bọn họ có thể vượt qua cổ hà, liền chỉ còn dư lại này quanh năm tháng dài tích lũy xuống thâm hậu chế thuốc tri thức. Điều này làm cho những này chế thuốc cả đời lão già trong lòng làm sao cân bằng. Cổ hà hai tay kết ấn, ngọn lửa màu xanh đen ở tiến vào trong dược đỉnh, hóa thành một đóa hoa sen. Hoa sen cũng không phải tuyết bạch sắc, mà là hỏa diễm bản thân màu sắc, màu xanh đen, xem ra cũng không thánh khiết, mà là có một loại tà dị khí chất, tựa hồ có thể đem người tâm thần đều thôn phệ. Hoa sen phụ cận, có ngọn lửa màu xanh đen lẳng lặng thiêu đốt, tôn lên nó càng phát tà ác, tựa hồ sa đọa Phật Đà, ở ôn đỉnh song xuôi. Cổ hà vung tay phải lên, đem ngày hôm qua ở tiểu đan tháp hái dược liệu lấy ra, trôi nổi ở tại quanh thân. Hỏa huyền hoa, linh đằng thanh cây cỏ, vũ thần linh dịch, hắn đây là muốn luyện chế có thể đưa tới 8 màu đan lôi huyền linh đan. Nhìn thấy cổ hà dược liệu, ở đây rất nhiều người đều đoán ra cổ hà muốn luyện chế đan dược chủng loại. Có điều ở biết cổ hà muốn luyện chế là 8 màu đan lôi đan dược, mà không phải thất sắc đan lôi sau, đều có chút ồ lên. Thất sắc đan lôi cùng 8 màu đan lôi mặc dù chỉ là đan lôi màu sắc nhiều hơn một loại, nhưng giữa hai người chênh lệch vẫn là khá lớn. Dù cho một vị thiên tư tuyệt hảo luyện dược sư, muốn từ vừa có thể luyện chế thất sắc đan lôi đến có thể luyện chế tám màu đan lôi, cũng cần chí ít thời gian 10 năm. Cổ Hà không có đi quản những lão già này nghị luận. Hơi suy nghĩ, thuốc kia tài liền liên tiếp không ngừng hướng về trong dược đỉnh ném đi. Lấy hắn bây giờ thuật chế thuốc, dù cho cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược, hắn đều có một ít cơ hội có thể luyện chế ra đến. Chớ đừng nói chi là tám màu đan lôi đan dược, cho nên đối với lần này luyện chế, hắn vẫn có chút tự tin. Làm dược liệu tiến vào trong dược đỉnh, này tràn ra hoa sen liền đem dược liệu gói hàng, trong nháy mắt liền lần thứ hai mở ra, mà bên trong dược liệu đã bị đề luyện ra tất cả thuốc tinh hoa. Hỏa diễm ngưng vật, nuốt luyện hóa, không sai, này hậu sinh khống hỏa năng lực có chút ý nghĩa. Nhìn thấy Cổ Hà chiêu thức ấy tinh luyện dược liệu năng lực, rất có mấy cái lão già đối với Cổ Hà khống hỏa có thể nỗ lực thị tán thành. Theo dược liệu không ngừng bị tinh luyện ra, Cổ Hà bắt đầu khống chế được trong đó một ít dược liệu tiến hành dung hợp. Ở tiếp thu Mộ Cốt lão nhân một đời kinh nghiệm chế thuốc sau, hắn đối với linh cảnh cảnh giới này nghiên cứu không thể so ở đây rất nhiều lão già yếu. Vì lẽ đó, ở thuốc dung hợp trong quá trình, Cổ Hà chính xác vào tia khống chế được dung hợp tiến độ. Chưa từng xuất hiện một tia sai lầm. Khó có thể tin, đây là một không tới trăm tuổi gia hỏa làm được. Lão đi, nhìn thấy Cổ Hà thủ pháp, rất nhiều lão già đều rất khiếp sợ. Rất nhiều chế thuốc năng lực đều dựa vào kinh nghiệm nâng lên tới. Bởi vì ở chế thuốc trên, có thật nhiều chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời gì đó tồn tại. Nhưng bọn họ hiện tại nhưng nhìn thấy Cổ Hà cái này vẫn không có tuổi bọn họ bình thường lớn, nhưng làm được cùng bọn họ tương đồng thậm chí càng tốt hơn một tia chế thuốc thủ pháp. Điều này làm cho bọn họ làm sao không cảm khái. Muốn nói trong đó kinh hãi nhất, này không phải Huyền Không Tử không còn gì khác. Hắn ở nửa năm trước, nhưng là cùng Cổ Hà đồng thời chế thuốc quá. Đối với Cổ Hà chế thuốc thủ pháp, nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đối không có bây giờ cử trọng nhược khinh. Không nghĩ tới chỉ là thời gian nửa năm, đấu tôn cường giả một ngủ gật thời gian, liền đem chế thuốc thủ pháp tăng lên tới tình trạng này. Đã hoàn toàn không kém gì bình thường luyện chế ra tám màu đan lôi luyện dược tông sư rồi. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể lý giải được. Thực lực nâng lên nhanh có thể tiếp thu, nhưng thuật chế thuốc, ngoại trừ linh hồn chi lực ở ngoài, những kiến thức kia là rất khó trong thời gian ngắn nâng lên. Chỉ có thể dựa vào chính mình đi học, đi ngộ, nhưng ở Cổ Hà nơi này, tựa hồ phá vỡ này một quy tắc, không nghĩ tới tại sao, Huyền Không Tử chỉ có thể cười khổ đem quy về Cổ Hà năng khiếu. Ở đem dược liệu dung hợp sau khi, trong dược đỉnh, đã xuất hiện một đoàn sặc sỡ nước thuốc, Cổ Hà hai tay kết ấn, từng đảo gợn sóng năng lượng từ trong nước thuốc tản ra, đụng vào dược đỉnh bên trên, phát sinh đang đang nổ vang. Thấy Cổ Hà đúng quy đúng củ, đã không có hành động kinh người, không chỉ có là Huyền Không Tử, cho dù là chung quanh quảng trường lão già đều thở phào nhẹ nhõm. Theo trong dược đỉnh hỏa diễm luyện hóa đem nước thuốc gói hàng, rừng rực nhiệt độ cao từ trong tản ra, làm cho trong nước thuốc năng lượng ở một cái cực kỳ vi diệu trạng thái, bằng nhanh nhất tốc độ dung hợp, cũng bắt đầu đọng lại thành thể rắn, hình thành đan dược mô hình. Ầm ầm, trong dược đỉnh hỏa diễm liên hoa tiếp tục bao bọc lấy đan dược mô hình. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp nổ vang. Một luồng cực cường sóng năng lượng đột nhiên khuếch tán ra đến. Trên bầu trời, tầng mây nhanh như tia chớp hội tụ, trong nháy mắt liền đem trên quảng trường bầu trời hết mức che lấp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,